Một lần nữa bắt đầu làm Dark Lord. Chương 43, kẻ giết Myrtle là ai? Góc truyện audio.com. Chấm, chuyện gì đã xảy ra thế này? Tom cứ thế sững người nhìn thi thể trên mặt đất rồi lại nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Dumbledore. Con rắn kia rõ ràng đã bị hắn và lão già này giết chết. Như vậy hiện tại người trước mắt cuối cùng là do thứ ngoài ý muốn nào gây ra? Chưa đầy một phút, các giáo viên đã nhanh chóng chạy tới đây. Bao gồm cả Grindelwald và bà Pomfrey đang túc trực ở bệnh thất. Trời đất, bà Pomfrey vội vàng bước lên ôm lấy cô gái kia. Lúc này kẻ giết người không ghê tay như Tom Riddle cũng phải nhíu mày. Hắn không ngờ người chết vẫn là Myrtle. Tuy rằng đã có nhiều chuyện thay đổi, nhưng những việc nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra. Tom lẳng lặng rời khỏi ký túc xá nữ. Vừa rồi liếc qua thi thể, hắn có thể khẳng định việc này không phải do xà quái làm. Nhưng nếu muốn biết Myrtle chết như thế nào chỉ có thể chờ bà Pomfrey kiểm tra xong. Hogwarts xảy ra án mạng. Điều này có ảnh hưởng rất lớn với trường học. Kiếp trước vì thả xà quái kinh động tới bộ pháp thuật mới khiến kế hoạch của hắn thất bại. Chẳng lẽ chuyện lần này do con nhện quái đản của tên khổng lồ ngu ngốc kia gây ra? Ý nghĩ vừa xuất hiện lập tức khiến Tom cảm thấy buồn cười vô cùng. Chỉ bằng cái bộ não nhỏ hơn quả nho đó mà muốn làm loạn trường học. Làm sao có thể? Hay là do Grindelwald đang muốn làm thí nghiệm gì đó? Không, người kia dù cho muốn giết người cũng sẽ không lựa chọn ra tay trong trường học. Nghĩ một hồi vẫn không thấy ai khả nghi. Tom chỉ có thể bất mãn trở về ký túc xá. Ngày hôm sau, bộ phép thuật cử vài thần sáng tiến vào chiếm giữ Hogwarts. Ai nấy cũng mang bộ dáng nếu như không tìm ra manh mối thì sẽ không về. Tom đối với chuyện này lòng vui như mở cờ. Là một trong những người đầu tiên xuất hiện tại hiện trường. Tom là người đầu tiên bọn họ mời đến. Cậu Tom Riddle, thủ tịch Slytherin, ta là thần sáng Alastair Moody. Thật xin lỗi vì đã gọi cậu trong khi đang là giờ học. Moody lúc này không có dáng vẻ điên khùng như tương lai. Một thân trang phục tươm tất nghiêm trang đứng trước mặt Tom. Điều này khiến chúa tể hắc ám lần nữa có cái nhìn khác về người đàn ông này. Nghiêm nghị và gan dạ. Không sao thưa ngài. Thật ra tôi cũng không rõ lắm. Khi ấy bên tai tôi bỗng nhiên vang lên tiếng thét thảm thiết. Giáo sư Dumbledore vừa lúc ở bên cạnh vì thế hai chúng tôi liền chạy đi. Thời điểm đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ đã thấy Myrtle nằm trên mặt đất. Có lẽ đã chết. Mấy phút sau, các giáo sư khác cũng tới. Sau đó tôi liền rời đi. Lúc đó tôi không nhìn thấy món đồ hay thứ gì kỳ lạ cả. Đúng vậy, không thấy một thứ khả nghi nào cả. Rất kỳ lạ, trong thời gian ngắn như thế, rốt cuộc là cái gì đã giết chết Myrtle? Điều này, sợ là Dumbledore cũng không biết được. Moody hỏi một số vấn đề khác, sau đó để Tom rời đi. Tuy nhiên, Tom vẫn là tò mò về cái chết của Myrtle mà đi ngang qua nhà vệ sinh nữ một chút. Lại phát hiện ra Hagrid. Người hoàn toàn không nên đến chỗ này. Hagrid, mày xuất hiện ở đây làm gì? Không lẽ thật sự là do Hagrid? Tom đột nhiên bắt đầu nghi ngờ liệu người trước mặt là ngu ngốc thật hay đó chỉ là cái mặt nạ che đi bản chất bên trong. Chẳng lẽ mày là hung thủ? Hắn nheo mắt tiến lên một bước. Nếu tao nhớ không lầm Hagrid, mày hình như rất thích chăm sóc mấy con quái vật nguy hiểm đúng chứ? Mọi chuyện là tại mày đúng không? Không, không, không, tôi không làm chuyện đó. Tôi thật sự cái gì cũng không biết. Người khổng lồ trong mắt Tom khoa chân múa tay loạn xạ cả lên. Bộ dáng có vẻ thật sự không phải do hắn làm. Quý ngài Tom Riddle, hoặc có thể nói là chúa tể hắc ám tương lai sau khi sống lại. Phát hiện bản thân dần có khuynh hướng thích lo chuyện bao đồng. Thậm chí lúc trước khi nghe Abraxa nói hắn có một vị hôn thê rất xinh đẹp. Tom đã từng có lúc muốn đi nhìn thử bộ dáng cô gái kia. Khi Tom nhận ra điều này, hắn chỉ muốn chui vào góc tường nào đó tự nguyền chính mình mà thôi. Không nghĩ lần này, hắn còn rảnh đến mức đi điều tra rốt cuộc ai đã cướp đi đất diễn kiếp trước của mình. Hắn cẩn thận nghĩ đến vài giả thiết có thể xảy ra. Cái này không có khả năng. Cái này cũng vậy. Cái kia, nghĩ tới nghĩ lui, người mà có thể hại chết học sinh Hogwarts chỉ có vài người. Grindelwald, chính gã, còn có cả tên thích nuôi dưỡng sinh vật huyền bí Hagrid. Nhưng ngày án mạng xảy ra, khi ấy hắn chỉ vừa mới rời khỏi văn phòng của Grindelwald. Suy ra khả năng gã ta ra tay rất thấp, chỉ có Hagrid, nhưng tên ngu ngốc như vậy làm sao có thể thực hiện hành vi giết người tinh vi như vậy được. Tom trầm ngâm phân tích, nếu hắn đã nghĩ ra đến đây thì Dumbledore cũng có thể. Thực tế dù không muốn thừa nhận nhưng đôi lúc hắn và lão già kia có vài suy nghĩ khá giống nhau. Vì vậy lúc Tom phát hiện Dumbledore đã đi tìm Hagrid nói chuyện, hắn lộ ra vẻ mặt tươi cười gian xảo. Rất tốt, ngay cả Dumbledore còn nghi ngờ Hagrid làm. Như vậy việc hung thủ là ai đối với hắn đã không còn quan trọng. Hắn có thể thừa dịp này mà tống cổ Hagrid ra khỏi trường rồi. Tuy nhiên trước đó, hắn phải tìm thấy con nhện chết tiệt kia đã. 03, 09, 19, cách chương.